nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, pháo hoa. Khi màu đỏ hơi nước xe lửa chạy qua ven hồ, tiến vào nhiệt đới rừng cây, Kanbayashi Miko thực tế không có cách, chỉ có thể cùng bên người Minamoto Shimoto thương lượng. Ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Nàng thấp giọng nói nhỏ. Nghĩ biện pháp? Minamoto Shimoto không hiểu nhìn xem nàng. Kanbayashi Miko chừng hắn một cái, lập tức liếc mắt chính hướng trong miệng ném bắp rang Himemiya Izayoi. Có chút buông ra che đôi môi tay. Hồng hào, tiên diễm, sung mãn đến vừa đúng tinh xảo cánh môi. Miệng môi trên rách ra, thấy rất rõ ràng, mà lại xem xét chính là ngoại lực tạo thành. Không xấu a, Minamoto Shimoto thấp giọng cười nói. Không chỉ không xấu, còn rất mê người. Chấm ngoặc kép, Kanbayashi Miko không nói lời nào. Nhìn xem hắn, khục, ta ở đây cưỡng hôn ngươi. Làm bộ là hiện tại bị thương. Cái này cùng phía trước thụ thương có khác nhau sao? Phía trước là tại trong đường hầm. Người khác biết hoài nghi là ngươi cùng ta quá kịch liệt. Ngươi không phải liền là bởi vì điểm ấy không có ý tứ sao? Hiện tại khác biệt, ta cưỡng hôn ngươi, ngươi phản kháng, là ngoài ý muốn. Minamoto Shimoto hướng dẫn từng bước. Kanbayashi Miko trầm ngâm. Minamoto Shimoto nói có đạo lý, nhưng nàng không cần nghĩ, liền có thể rất khẳng định nói. Đây chẳng qua là hắn nghĩ lại tự mình một lần lấy cớ. Bị hôn một lần không có gì. Mấu chốt là, trên môi vết thương, xem xét chính là có một đoạn thời gian, không có khả năng ngụy trang. Minamoto Shimoto nhìn nàng một cái, nhẹ nói, ngươi nếu là có lo lắng, ta có thể cưỡng hôn Izayoi, để nàng bờ môi cũng thụ thương. Bất quá, hôm nay ta là cùng ngươi hẹn hò, còn là muốn hôn ngươi. Cặn bã nam, triệt triệt để cặn bã nam. Miko, thanh tỉnh một chút. Đừng bị loại này cặn bã nam lừa gạt. Tại biển độ lượng của Minamoto Shimoto, Tamaki ngồi tại hơi nước trên xe lửa. Hai tay đặt tại Kanbayashi Miko trên vai. Đây là Minamoto Shimoto ký ức. Ân, một loại khác cách chơi. Tamaki có thể cụ hiện ra Minamoto Shimoto trong trí nhớ hết thảy tràng cảnh. Tỉ như nói buổi trưa hôm nay, gian kia ánh nắng rực rỡ phòng ăn. Hưởng thụ đồ ngọt cùng cà phê tư vị. Những thứ này xúc giác, vị giác, thính giác, khứu giác, thậm chí cảm giác, đều là Minamoto Shimoto ký ức. Nàng cảm nhận được mặt trời ấm áp, cà phê vị chua, hẹn hò ngọt ngào, đều là Minamoto Shimoto cảm thụ lại xuất hiện. Nàng không có bản thân mới thể nghiệm. Trong hiện thực, Kanbayashi Miko bỗng nhiên liếc Minamoto Shimoto một cái. Ánh mắt mang theo ý cười. Minamoto Shimoto tâm nhảy một cái. Nụ cười này hồi lâu không thấy. Lần đầu tiên là tại tháng 4. Bị nàng đạp vào San Siro Pon thời điểm. Không đợi Minamoto Shimoto phản ứng, Kanbayashi Miko đưa tay lặng lẽ giữ chặt cổ áo của hắn. Đem hắn hướng trong lồng ngực của mình kéo một cái. Một hồi sáng sớm ban đầu thả hoa sen hương khí. Đôi môi còn không có đụng vào. Nàng lại đem Minamoto Shimoto đẩy ra. Ngươi làm cái gì? Kanbayashi Miko cau mày, không thoải mái nhìn thấy hắn. Himemiya Izayoi, Hokkaido vu nữ, Itomi tỉ muội, Hanyu Takami, Yagiyu Sanchiko, tất cả đều nhìn qua, nhìn chằm chằm Minamoto Shimoto. Ta, chấm ngoặc kép, Kanbayashi Miko tiết trắng mảnh khảnh ngón tay. Nhẹ nhàng chạm đến bờ môi, ánh mắt càng thêm không vui. Những người còn lại ánh mắt cũng càng thêm vi diệu. Không phải là ta không có. Minamoto Shimoto trước sau nhìn xem, hết đường chối cãi. Shimoto thiếu gia, không, Shimoto, không đúng, Minamoto, Shimoto. Himemiya Izayoi chậm rãi lộ ra dáng tươi cười. Chờ một chút, chờ một chút. Izayoi-chan, ngươi phải tin tưởng ta. Tin tưởng ngươi hôn kỹ xảo. Không phải là, không đúng, cũng có thể tin. Bằng vào ta kỹ thuật, Ngươi cũng biết, không có khả năng xuất hiện vết thương, đúng không? Himemiya Izayoi quơ lấy thùng bắp rang bên trong bắp rang, đánh tới hướng Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto đầu có chút ngửa mặt lên, lấy gánh xiếc thú thằng hề kỹ thuật, đem nhắm chuẩn trán ba hạt bắp rang, toàn bộ dùng miệng tiếp được. Himemiya Izayoi sửng sốt một chút, sau đó phốc phốc cười ra tiếng. Ngươi là chó nhỏ nha. Kanbayashi Miko cũng 10 phần sợ hãi thán phục. Không phải là kỹ thuật, mà là da mặt của hắn dày. Roku Dibana nhìn các nàng hai người một cái, cuối cùng không có bất kỳ cái gì tình cảm gieo hò. Úc, hai tay không có bất kỳ cái gì tình cảm vỗ tay. Làm sao rồi? Itomi Sayaka tò mò hỏi. Himemiya Izayoi cùng Roku Dibana tại hàng cuối cùng. Minamoto Shimoto bọn hắn tại thứ hai đếm ngược hàng. Ngồi tại hàng thứ ba Itomi tỉ muội. Không có phát hiện cái này ngắn ngủi xiếc thú biểu diễn. Không có gì. Minamoto Shimoto vừa ăn bắp rang, một bên cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Kanbayashi Miko. Itomi tỉ muội thuận ánh mắt của hắn, nhìn về phía Kanbayashi Miko. Người bờ môi làm sao rồi? Itomi Sayaka vô ý thức hỏi ra lời. Mới vừa rồi bị chó cắn. Kanbayashi Miko nhàn nhạt trả lời. Chó? Itomi Yuki sững sờ. Kanbayashi Miko nhìn về phía bên người Minamoto Shimoto. Nguyên người nào đó hững hờ móc móc lỗ tai. Không có tình cảm. Cực kỳ qua loa gâu một tiếng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Một hồi cười vang. Kanbayashi Miko cũng nhịn không được lộ ra dáng tươi cười. Minamoto Shimoto đi theo cười lên. Tầm mắt trong lúc lơ đãng cùng Itomi Yuki va nhau. Không có cười, Itomi Yuki xoay người sang chỗ khác. Nhìn về phía xe lửa phía trước. Shimoto thiếu gia, ta không phải cho phép ngươi như thế lãng phí chính mình. Himemiya Izayoi cười xong, lại bắt đầu khoe khoang nàng thiện lương. Không sao. Minamoto Shimoto ngữ khí tùy ý. Kanbayashi tiểu thư che nửa ngày miệng. Ta học một tiếng chó sủa. Vừa vặn hòa nhau. Che nửa ngày miệng. Himemiya Izayoi tầm mắt rời về phía Kanbayashi Miko. Cẩn thận quan sát môi của nàng. Kanbayashi Miko một lần nữa che lại bờ môi. Tay phải khoa tay thành sống bàn tay. Chém vào trên lưng của Minamoto Shimoto. Từ hơi nước trên xe lửa xuống tới. Himemiya Izayoi liền đỉnh đầu Mickey buộc tóc. Thật giống đều đang tức giận. Kanbayashi Miko cũng không che miệng. Lớn mật đem yêu ngoài ý muốn biểu diễn ra. Nhưng mỗi khi 8 người bên trong. Ai nhìn nhiều nơi đó hai mắt. Nàng liền biết vô ý thức che lấp một cái. Minamoto Shimoto chưa từng thấy đáng yêu như thế Kanbayashi Miko. Cho nên cố ý chăm chú nhìn. Đối với hắn, Kanbayashi Miko chỉ là cho một cái đối xử lạnh nhạt liền đuổi. Mặt trời bắt đầu lặn về tây, đi ở bên người du khách, trên mặt cũng khó khăn che đậy mỏi mệt. 8 người quyết định đi phòng ăn ăn bữa tối. Disney phòng ăn rất nhiều. Gì đó Thủy Tinh Cung, Hồng Tâm Nữ Vương Yến Hội, Sarah Nãi Nãi, kinh doanh thời gian cũng khác biệt, có chỉ ở buổi trưa. Có từ bắt đầu 9 đến xế chiều 4 giờ. Có mãi cho đến 8 giờ tối. Bọn hắn thương lượng một hồi. Cuối cùng tại Nagisa huyện dân Yuki theo đề nghị. Lựa chọn kim cương móng ngựa phòng ăn. 5.500 yên gói phục vụ. Sinh giam bông, tôm, nước trái cây, trứng chim cút salad, hỗn hợp quả hạch, củ cải đường, bò bít tết, bánh mì bơ, mứt hoa quả. Cùng Mickey hình dáng cà rốt các loại, phối hợp phong phú, thực tế lượng cũng không nhiều. Itomi Sayaka không uống nước trái cây, muốn rượu nho trắng. Himemiya Izayoi không ăn salad bên trong trứng chim cút. Cho Minamoto Shimoto, Kanbayashi Miko ăn bò bít tết lúc cẩn thận từng ly từng tí. Tận lực không động vào bờ môi vết thương, nhưng cuối cùng uống nước trái cây còn là đụng phải. Itomi Yuki miệng nhỏ ăn bánh mì bơ. Tại nhiều người như vậy bên trong, nhất giống đoan chính đại tiểu thư. Hanyu Takami đem đồ ngọt bên trong bánh gato ăn trước, đem hoa quả ở lại cuối cùng. Yagi yêu Sanchiko, nhìn nàng liền ăn cơm đều nhu nhu nhuyễn nhuyễn, núp ở một bên bộ dáng. Minamoto Shimoto hoài nghi nàng có phải hay không khi còn bé nhận qua sân trường bạo lực. Đặc biệt nghĩ vỗ vỗ đầu của nàng, cho nàng một chút đồng gói phục vụ. Cơm nước xong xuôi, nghỉ ngơi trong chốc lát, lại đi xem xe hoa du hành. Chờ đến quảng trường, nơi này đã tụ đầy chuẩn bị thưởng thức lễ Noel pháo hoa du khách. Ăn Tết về Shikoku sao? Itomi Yuki ôn nhu hỏi. Minamoto Shimoto gật đầu. Ngày mai liền trở về. Lúc nào trở về? Qua xong năm ngày thứ hai. Kỳ thật thần chủ không có nghỉ đông. Có thể nghỉ ngơi cái này nhiều ngày. Đã là ta tùy hứng. Itomi Yuki nhẹ nhàng gật đầu. Có rồi Koromoe, trở thành thần chủ, có thể hay không an toàn một chút đâu. Nàng giống như lẩm bẩm mà nói. Sẽ không, Minamoto Shimoto do dự một chút. Trả lời nàng, tựa như chờ một lúc pháo hoa. Xem ra lóa mắt, nháy mắt sau đó liền không có rồi. Người chính là yếu ớt như vậy đồ vật. Itomi Yuki trầm mặc một hồi. Nhìn xem tỷ tỷ cùng Hanyu Takami cho Yagiyu Sanchiko giới thiệu trước mắt pháo đài. Nói không chừng, không phải là pháo hoa, là bầu trời đêm ngôi sao đâu. Nàng nói, mượn ngươi cắt ngôn, Minamoto Shimoto cười nói, nếu có thể, ta cũng muốn một mực sống sót. Chung quanh quảng trường ánh đèn, bỗng nhiên dập tắt, mờ tối, truyền đến cổ điển tiếng nhạc. Muốn bắt đầu, Itomi Yuki nhìn về phía tòa thành bên trên không? Nơi đó còn không có pháo hoa, chỉ có mùa đông tròm Orion. Minamoto Shimoto không có đi xem bầu trời đêm, cũng không chờ đợi pháo hoa lên không, mà là tìm kiếm Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi. Himemiya Izayoi chính quấn lấy Kanbayashi Miko, nghĩ đâm môi của nàng. Kanbayashi Miko không kiên nhẫn vung đi nàng một lần lại một lần duỗi ra tay. Hắn đi vài bước, đi vào các nàng bên người. Hai người ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, đang muốn nói chuyện. Vào đông trong bầu trời đêm truyền đến thanh thúy đôm đốp âm thanh. Chói lọi pháo hoa, tại tòa thành bên trên không như hoa cúc nở rộ. Hai người kìm lòng không được, đem lực chú ý chuyển hướng pháo hoa. Đèn đuốc chiếu rọi. Hai người gương mặt xinh đẹp lúc sáng lúc tối. Một mực nhìn lấy chúng ta làm gì? Himemiya Izayoi thu tầm mắt lại. Cười nói với Minamoto Shimoto. Kanbayashi Miko cũng thu hồi tầm mắt. Nhìn về phía Minamoto Shimoto. Ánh mắt mang theo ý cười. Minamoto Shimoto không nói chuyện. Chỉ là từ đáy lòng mà rực rỡ cười lên. Đần độn, Himemiya Izayoi cười mắng một câu. Giọng nói mang vẻ thân mật. Minamoto Shimoto nghĩ cứ như vậy một mực nhìn lấy các nàng. Mặc kệ là giống pháo hoa ngắn ngủi, còn là giống ngôi sao vĩnh hằng, đời này kiếp này, hắn đều nghĩ dạng này một mực nhìn lấy các nàng. Cùng với các nàng, pháo hoa đại hội kết thúc về sau, Minamoto Shimoto hướng Itomi tỉ muội tạm biệt. Sang năm thấy, Itomi Sayaka tiêu sái nói. Sang năm thấy, Minamoto Shimoto trả lời, Itomi Yuki nhẹ nhàng phất phất tay. Minamoto Shimoto nở nụ cười. Bốn người cưỡi Itomi Sayaka vừa mua xe thể thao sau khi đi. Himemiya Izayoi nói với Minamoto Shimoto, đứa bé kia thích ngươi. 10 phần nguy hiểm chủ đề. Cái này có gì đó kỳ quái. Minamoto Shimoto ra vẻ chuyện đương nhiên trả lời. Ngươi sẽ yêu nàng đi. Thật đáng yêu. Himemiya Izayoi cười nói. Không có khả năng. Trên thế giới không có khả năng sự tình. Vậy liền xác suất cực. Thấp. Cực thấp là có bao nhiêu thấp? 1%. Ngươi đi tìm một đầu hầu tử. Không. Cá mập. Tại cho nó một bộ bàn phím. Nó có thể một chữ không sai gõ ra nguyên một bộ. Le Rout et Le Noir. Đại khái chính là cao như. Vậy xác suất. Vậy làm sao khả năng? Cá mập đều không có tay. Trên thế giới không có khả năng sự tình. Himemiya Izayoi gỡ xuống Mickey buộc tóc, phát tiết phẫn nộ mang tại trên đầu của hắn. Minamoto Shimoto hừ một tiếng. Dương Dương đắc ý vặn vẹo uốn éo đầu. Hỏi các nàng, xem được không? Sú Mỹ, Himemiya Izayoi cười mắng. Xinh đẹp, Kanbayashi Miko mang theo dỗ tiểu hài mỉm cười. Roku Dibana vươn tay, thay Minamoto Shimoto điều chỉnh mang lệch ra Mickey buộc tóc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Himemiya Izayoi nhìn về phía Hokkaido vu nữ. Nàng ý thức được, so với Itomi Yuki, hiện tại cần giải quyết là ngay tại bên người gia hỏa này. Đại chiến hết sức căng thẳng. Minamoto Shimoto dắt tay của Kanbayashi Miko, thừa dịp hai người đối mặt, đi trước, trở về. Himemiya Izayoi mau đuổi theo đi lên, kéo lại Minamoto Shimoto một bên khác. Hokkaido vu nữ từ phía sau níu lại Minamoto Shimoto áo hút đi. Không có chút nào đáng thương, ngược lại giống nắm dây thừng chó. Tại dắt chó, từ Disney đi ra, cùng đường các du khách, kỳ quái đánh giá bốn người, đưa mắt nhìn tan biến tại lễ Noel đèn màu bên trong. Trở lại Hakusan thần xã, Shirako trước tiên dò xét Kanbayashi Miko. Miko đại nhân, nàng trông thấy Kanbayashi Miko bờ môi, đồng tình vừa uất ức. Người bị các nàng đánh sao? Các nàng khi dễ ngươi sao? Kanbayashi Miko ngây ra một lúc, vô ý thức vuốt ve bờ môi. Không đợi nàng giải thích, Shirako vừa giận nổi giận đùng đùng trừng mắt về phía Minamoto Shimoto, con heo. Ngươi tại sao còn sống? Tại sao không bị tổn thương? Tại sao không bảo vệ Miko đại nhân? Ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách. Minamoto Shimoto mắng trả lại, đoán được chúng ta ra ngoài hẹn hò, vậy mà không có bảo thủ bí mật. Ta, chấm ngoặc kép, ngươi gì đó, liền bảo thủ bí mật đều làm không được. Ta không phải là ngươi cái kia loại người ích kỷ, ta thích chia sẻ bí mật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn Minamoto Shimoto chấn kinh đến á khẩu không trả lời được dáng vẻ. Kanbayashi Miko nở nụ cười. Nàng đối với Shirako nói, chớ cùng hắn học, ai học hắn rồi, cái gì gọi là cùng ta học, tắm rửa đi. Kanbayashi Miko nhẹ nhàng ứng phó rơi hai người, người đi trước, ta đi lấy thay giặt quần áo. Shirako níu lại muốn đi theo đi tắm rửa Minamoto Shimoto. Ngày 25 tháng 12, lễ Giáng sinh, bầu trời nhan sắc là tẩy trắng qua một tầng lam nhạt. Minamoto Shimoto, Kanbayashi Miko, Himemiya Izayoi, Roku Dibana, còn có Shirako, Noi, Tiểu Hồ Điệp, cùng một chỗ trở về Shikoku. Kyoto lễ hội hóng mát về sau, Sodoshima ra vào 10 phần nghiêm ngặt, người bình thường cảm giác không ra nghiêm ngặt. Izumo đại xã cùng thần đạo giáo giao đấu về sau, Kyoto Noriyosu càng là cho Shikoku thần chủ hạ lệnh, để nàng đem Shikoku tổng bộ đem đến Sodoshima, ngay tại linh tràng Ryusui Temple. Cứ việc hiện tại thần đạo giáo chỉ còn trên danh nghĩa, Shikoku thần chủ vẫn không có dọn đi. Cần đề phòng người không chỉ có thần đạo giáo, Thái Bình Dương bên trên, cho thần đạo giáo cung cấp yêu quái hài cốt kẻ sau màn, đến nay còn không có xác định. Xuyên qua một tòa núi nhỏ tầng mây, nói lên chuyện này, Himemiya Izayoi chắc chắn nói, trừ Taiko còn có ai? Có lẽ, Minamoto Shimoto từ chối cho ý kiến. Nếu như là phía trước, hắn cũng biết cho rằng là Taiko. Nhưng thấy Tamaki về sau, Ogoso cũng có rồi hiềm nghi. Khẳng định là hắn, Tamaki cực kỳ khẳng định. Giống như Himemiya Izayoi đương nhiên. Biển độ lượng, ngày mùa hè Sodoshima bờ biển. Nàng ngay tại bờ biển trên đường lớn chơi ván trượt, cung trang cũng đổi, biến thành áo thun cùng quần short jean. Hết sức mát mẻ, không có một chút trưởng bối nên có thận trọng, mặc cho da thịt trắng noãn bại lộ ở bên ngoài. Chỉ có đỉnh đầu kim quan, vẫn như cũ mang theo. Người gặp qua những cái kia yêu quái hài cốt. Minamoto Shimoto tò mò hỏi nàng, có chút gặp qua, có chút chưa thấy qua. Nhưng khẳng định là hắn. Chứng cứ đâu? Chính là hắn. Ngươi liền ta đều không tin. Ta thế nhưng là ngươi nhạc mẫu. Ngươi ván trượt chơi đến không tệ lắm. Năm sau rồi nói sau. Minamoto Shimoto đã trả lời Himemiya Izayoi. Cũng qua loa Tamaki, mặc kệ là Ogoso, còn là Taiko, hắn hiện tại cũng không phải là đối thủ. Màu đỏ vàng ác long đáp xuống, hướng Sodoshima rơi đi, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.